Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2040, White Whale Island. Nửa giờ, Mạt Hy liền hướng về phía Diệp Sát làm ra, ok, thủ thế. Ra hiệu Diệp Sát nhạc đệm không gian trang bị đã làm xong. Diệp Sát gật gật đầu. Lại vào lúc này, Diệp Sát cánh tay bị Cam Lâm cho giữ chặt. Cam Lâm nhìn lấy Diệp Sát con mắt nói. Vì cái gì? Diệp Sát không hiểu rõ nói. Cái gì vì cái gì? Cam Lâm nói. Tử vong đoàn tàu hủy rồi. Chúng ta sống xuống đến rồi. Nhiệm vụ đã kết thúc. Chúng ta thành công rồi. Trận này trò chơi là chúng ta thắng rồi. Chúng ta đã được đến rồi, nghĩ muốn tự do. Đã nhưng như thế, vì cái gì còn muốn đi quản đoàn tàu trưởng đến cùng tại làm cái gì? Kia cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Diệp Sát ngẩn người, đúng vậy a, cùng chính mình có cái gì quan hệ? Nếu như bình thường tình huống, lấy Diệp Sát tính cách hẳn là sẽ vừa đi rồi chi? Mình đã tự do, coi như mạt thế thì thế nào? Cho dù là ở mạt thế bên trong, lấy Diệp Sát năng lực cũng có thể sống sót. Cam Lâm bưng lấy Diệp Sát mặt nói, không cần lo, có được hay không? Tùy tiện đoàn tàu trưởng muốn làm cái gì, chỉ cần thế giới không hủy diệt, lấy năng lực của chúng ta đều không có việc gì. Chúng ta có thể tìm một chỗ không người, liền sẽ thành mạt thế không còn ở. Chúng ta có thể sống thật khỏe. Mạt Hy lộ ra tức giận chi sắc nói, ngươi quá tự tư. Minh Hải đưa tay ngăn lại Mạt Hy nói, nhân sinh là một con đường, không ngừng hướng phía trước, lại hướng phía trước, nhưng ở hướng phía trước con đường trên, tất nhiên có vô số lối rẽ. Cái này là lựa chọn, những này lựa chọn có thể là chính xác, khả năng là sai lầm, nhưng tóm lại là chính mình quyết định, vô luận cái gì kết quả, đều muốn chính mình tiếp nhận. Diệp Sát trầm mặc, Cam Lâm nói, nếu là lúc trước ngươi, ngươi nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Vì cái gì trầm mặc? Diệp Sát tự giễu nói, có lẽ ta biến rồi. Cam Lâm nói, ngươi có thể biến trở về đến. Diệp Sát than một hơi nói, biến không trở lại rồi. Bởi vì, ta nghĩ biết rõ đáp án. Diệp Sát quay người, hướng về phía Mạt Hy nói. Đi rồi, Mạt Hy gật gật đầu, chỉ vào Rock Mountain phương hướng nói, hướng xuống nhảy. Mạt Hy một bên nói lấy, một bên thả người mà rơi, sau đó liền biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát theo sát lấy rơi xuống, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cam Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó hướng lấy Rock Mountain biên giới đi đến. Minh Hải nói, ngươi không phải là không muốn đi sao? Cam Lâm nói, dù sao đều là lựa chọn, không phải sao? Minh Hải nhún nhún vai nói, ngươi cao hứng liền tốt. Từ Rock Mountain rơi xuống về sau, Diệp Sát dương mắt nhìn hướng bốn phía. Đây là một mảnh màu vàng bãi cát, phía trước có một rừng cây, ở ngoài bìa rừng đứng thẳng lệnh bài Bạch Kình Cá Đảo, không phải cái gì hoang đảo. Ở vào Nam Thái Bình Dương Vanuatu phụ cận, thế giới của người có tiền chính là như vậy, mua đất, mua phòng ốc, đã không thỏa mãn được nhu cầu rồi, thế là liền bắt đầu truy cầu đảo nhỏ tư nhân. Ở mặt thế trước đó, White Whale Island phụ cận đảo nhỏ đã sớm bán ánh sáng rồi. Không xa hai tòa, một tòa là Hollywood minh tinh, một tòa khác thì thuộc về một vị nào đó bóng đá tai to mặt lớn. Loại này hòn đảo kỳ thực hàng năm cũng không có bao nhiêu thời gian là ở người, nhưng sẽ có chuyên gia quản lý, cho nên loại này hòn đảo kỳ thực không còn ở lạc đường khả năng. Đừng nhìn xanh tươi tốt tràn đầy rừng cây, kỳ thực trong rừng có kiến thiết qua con đường, còn dựng đứng rồi nhãn hiệu. Đương nhiên mảnh này bãi biển cũng không phải là chỉ định đổ bộ chút. Diệp Sát đi qua vừa nhìn, phía trên viết là đảo nhỏ tư nhân, mời xông nhầm vào. Mạt Hy nói, chỉ có thể định vị hòn đảo tọa độ, không có cách nào xác thực định vị đến hòn đảo trên tọa độ. Diệp Sát nói, không quan trọng, ta cho rằng cũng không khó tìm tới chỗ. Đảo trên có lẽ khắp nơi đều có nhãn hiệu, kiến trúc cũng cần phải tương đối dễ dàng tìm kiếm được. Cam Lâm âm thanh vang lên nói, mà lại, còn có đơn giản nhất phương pháp, tìm xem thi thể. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi Cam Lâm một mắt, khó tỏ bày chính mình thời khắc này cảm xúc, chỉ là gật gật đầu. Đảo trên không có khả năng chỉ có Ma Tha, khẳng định còn làm việc nhân viên cùng nhân viên nghiên cứu. Đối lập, tất nhiên cũng sẽ có võ trang nhân viên. Nếu như đoàn tàu trưởng lên đảo, những người này chắc hẳn đều đã chết rồi. Cam Lâm mỉm cười một chút nói, tới ta đi. Cam Lâm có thể cùng người chết câu thông. Tối thiểu nhất tìm tới người chết vị trí là rất sự tình đơn giản. Căn cứ người chết vị trí, liền có thể đại khái suy đoán ra lộ tuyến. Cái hướng kia, Cam Lâm hướng về đông nam phương hướng một chỉ nói. Có máu mùi vị, Diệp Sát gật gật đầu. Tiến vào trong rừng, kia bãi cát bên rừng cây cũng không rậm rạp. Rõ ràng là bị người công quản lý qua. Đại khái đi rồi một khắc đồng hồ về sau, Diệp Sát thấy được rồi thi thể. Diệp Sát ngồi xổm xuống thân thể vừa nhìn sau nói, là Camiscope công ty người. Những thi thể này ăn mặc võ trang nhân viên chế phục, thân phận không cần nói cũng biết. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn chứng kiến rồi nhân công thi công trong rừng đường nhỏ. Như thế vừa đến liền đơn giản, thuận lấy trong rừng đường nhỏ một đường hướng về phía trước. Đại khái 1.500 mét, rừng cây rộng rãi sáng sủa, một tòa kiến trúc xuất hiện tại mọi người trước mặt. Diệp Sát rút ra kiếm, lộ ra cảnh giác chi sắc, ra hiệu chính mình trước sau khi tiến vào, đi vào kiến trúc nội, nơi này tiến hành qua chiến đấu, phi thường kịch liệt chiến đấu. Hoặc là nói là, đồ sát. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, sàn nhà đã bị máu tươi nhiễm đỏ rồi, khắp nơi đều là thi thể. Diệp Sát hướng phía đằng trước nổ bĩu môi, rất dễ dàng xác nhận tuyến đường. Tuyến đường rất tốt xác nhận, nơi nào có thi thể liền đi hướng nào. Có thi thể, đại biểu Diệp Sát trước đó phỏng đoán có thể là chính xác. Đoàn tàu trưởng cùng Gaddis thật đến rồi nơi này. Đồng thời, người nơi này có lẽ không có khả năng ngăn cản đoàn tàu trưởng. Như vậy, thuận lấy thi thể chồng chất địa phương hướng phía trước, thì có thể tìm tới đoàn tàu trưởng. Đát, đát, đát, đát, đát, đát. Trong thông đạo yên tĩnh đáng sợ, dẫm đạp mà qua, tiếng bước chân rõ ràng vang lên, một trên một chút. Tiết tấu sáng rõ, đại khái nửa giờ, căn cứ thi thể, Diệp Sát đi đến một tòa sảnh lớn, cửa không khóa, Diệp Sát dẫm ở cửa dây trên, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, cái đại sảnh này cùng phía ngoài lối kiến trúc hoàn toàn không đáp. Thuần kim loại chế tạo, hình tám góc, bất quá, Diệp Sát rất nhanh liền rõ ràng rồi, đây là một cái lên xuống sảnh lớn. Kết cấu tương tự thang máy, vốn phải là ẩn tàng tại mặt đất ngọn nguồn. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là người trong đại sảnh. Diệp Sát thấy được rồi đoàn tàu trưởng. Khác một bên là Gaddis. Martha dựa vào ở vách tường ngồi tại mặt đất trên. Sắc mặt tái nhợt, rất an tường. Bởi vì, đã chết rồi, ở trung ương có cái sân khấu. Cùng tổ ong nội nhìn qua không sai biệt lắm. Một cái kim loại cái bàn. Phía trên là lọ thủy tinh tử. Bên trong là một bộ sứ đồ. Sứ đồ nửa hình người. Nửa người trên tương tự nhân loại thân thể. Bao trùm lấy một tầng tỉ mỉ màu đen miếng vải. Về phần nửa người dưới thì là không thấy. Đoàn tàu trưởng mở miệng nói. Đến rồi liền tiến vào a. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi tiến vào sảnh lớn bên trong, đứng tại ở gần cửa bên vị trí, bầu không khí có chút kiềm chế, thậm chí lộ ra một chút tĩnh mịch.